Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, giết văn nhân nham, chương 318, giết văn nhân nham, yên tĩnh, vương phủ không gian, rơi vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Lâm Phong, cái kia khinh cuồng bóng người, coi trời bằng vung âm thanh. Như trước ở tại bọn hắn màng tai trong không ngừng vang vọng. Quả nhiên, Lâm Phong như đồn đại trong như vậy, không coi ai ra gì, không nhìn tất cả, trên khán đài đám người từng tái từng cái sắc mặt khó coi đến cực hạn. Lâm Phong, đây là đang gây hấn với bọn họ, sỉ nhục bọn họ, thế nhưng là không người nào dám đáp lại. Cuộc chiến sinh tử, ai dám chiến? Từ lúc sắp tới một năm trước, có người nói Lâm Phong thực lực cũng đã đạt đến linh vũ cảnh tầng 7 tầng 8. Khinh cuồng vô biên, cho tới bây giờ, xem Lâm Phong một cái ánh mắt liền có thể đem người dọa lui. Một luồng khí thế là có thể đem văn nhân nham dọa ngã. Người này rất đáng sợ, bọn họ cũng không dám đi cùng Lâm Phong một trận chiến. Bởi vì Lâm Phong lúc trước liền dám giết Đoàn Hàn, ngay trước mặt Thiên Lang Vương giết. Đã như vậy, Lâm Phong cũng là dám giết bọn họ trọng sinh Tam Quốc chi quân Lâm Thiên Hạ Chương mới nhất. Bọn họ có thể làm, chỉ có lấy thế, đi áp chế Lâm Phong. Lâm Phong, ngươi có biết, ngươi là ở nói chuyện với người nào? Đoàn Liệt vẻ mặt băng hàn. Hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Phong dám kiêu ngạo như thế. Không cần ngươi dạy ta. Ta nói rồi. Không phục. Có thể tới chiến. Hoặc là. Cùng tiến lên cũng được. Lâm Phong lạnh lùng phun ra một đạo tiếng nói. Để Đoàn Liệt trong lòng ý lạnh ngập trời. Không có ai. Có thể dọa đến Lâm Phong. Nơi này. Không người có thể áp chế lại hắn. Tựa hồ chỉ có mặc hắn càn rỡ. Này xem ra, tựa hồ có tinh cười. Hắn Đoàn Liệt, là hoàng thất người. Nơi này, có Tuyết Nguyệt Thánh Viện đệ tử thiên tài. Có địa vị cao quý nhà giàu quý tộc. Còn có khủng bố Nguyệt gia cùng Vũ gia đệ tử. Kinh khủng như thế một thế lực. Vốn nên không người dám trêu chọc. Nhưng cũng một mực gặp phải Lâm Phong. Cái này khinh cuồng cực kỳ thanh niên, không theo lẽ thường ra bài người điên. Lâm Phong, ai cũng không sợ, dám coi rẻ tất cả mọi người. Nhưng chính là như thế một người điên, thực lực so với này trên khán đài ưu tú thanh niên đều mạnh hơn. Hơn nữa, còn bị nhị hoàng tử điện hạ coi trọng, để bọn họ không biết nên làm sao. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Đoàn Liệt mặt âm trầm. Quay về Lâm Phong hỏi, ta nghĩ làm gì? Lâm Phong nở nụ cười, nhìn về phía văn nhân nham, nói, văn nhân nham, ngày xưa, ngươi cao cao tại thượng, liền bởi vì một câu nói, liền muốn diệt ta, giết huynh đệ ta, ngông cuồng cực kỳ. Sau đó, ở sinh tử chiến đài bên trên, người này bị Vân Hải Tông coi là thiên tài đệ tử, làm cho ta vào chỗ chết. Nhưng đáng tiếc, lại bị Yên Lặng Không Tên ta đánh bại, sau đó làm phản tông môn, vô sỉ đến cực điểm. Nhiên hiện tại, ngươi lại vẫn dám đứng ở chỗ này, nói bốc nói phét, tự thổi chính mình là Vân Hải Tông thiên tài số 1. Thiên phú phẩm tính vô song, ngươi đã không có liêm sỉ chi tâm. Bây giờ ta bước lên nơi này, ngươi nói ta Lâm Phong, muốn làm gì? Ngoặc kép. Lâm Phong tiếng nói phun ra, để văn nhân nham trong đầu run lên, nhìn Lâm Phong trong mắt sát ý, trong lòng hắn nổi lên từng tia một ý lạnh. Lâm Phong, nếu muốn giết hắn, không sai, Lâm Phong, khẳng định là muốn giết hắn. Lúc trước hắn cùng Lâm Phong ở Vân Hải Tông, liền kết làm không chết không thôi cừu hận. Hắn muốn giết Lâm Phong cũng muốn tính mạng của hắn. Có thể nói, chỉ cần có cơ hội, bọn họ đều sẽ không bỏ qua đối phương. Văn nhân nham chỉ là không dám nghĩ tới. Lâm Phong dám ở trường hợp này, giết Đoàn Liệt con rể, giết hắn này Tuyết Nguyệt Thánh Viện đệ tử thiên tài. Lâm Phong, lẽ nào liền không sợ? Văn Nhân Nham, hắn căn bản là không biết Lâm Phong. Ở Lâm Phong tự điển trong, căn bản cũng không có sợ này một chữ. Lúc này, đứng ở khán đài bên dưới đám người, làm sao sẽ không hiểu sự thực làm sao? Văn Nhân Nham, mới vừa rồi bị thổi phồng đến trên trời dưới đất đều ít có Văn Nhân Nham. Hắn sợ Lâm Phong, ở Lâm Phong trước mặt, hắn liền thí cũng không dám thả. Cái gì chó má thiên tài, Vân Hải Tông ưu tú nhất thiên tài, thiên phú nhân phẩm hoàn mỹ, những thứ này đều là chó má. Uổng bọn họ còn tưởng rằng Văn Nhân Nham cùng Lâm Phong có thể đánh đồng với nhau. Bởi vì vừa nãy Đoàn Liệt đối với Văn Nhân Nham giới thiệu cùng với Văn Nhân Nham chính mình ra trận, đều quá huyễn, khiến người ta quần cảm giác hắn rất lợi hại, là thiên tài chân chính. Nhưng khi Lâm Phong bước lên sàn chiến đấu sau khi hai người so sánh một chút, chênh lệch liền bại lộ đến như vậy triệt để. Ở Lâm Phong trước mặt, Văn Nhân Nham liền có vẻ quá đê tiện. Hiện tại bọn họ chỉ nhìn thấy Lâm Phong vô tận khinh cuồng. Cùng với Văn Nhân Nham thấp kém khiếp nhược, cái gọi là thiên phú mạnh nhất Vân Hải Tông đệ tử, hắn nhưng liền nhìn thẳng Lâm Phong dũng khí đều không có. Ở Lâm Phong trước mặt, Văn Nhân Nham có vẻ quá nhỏ bé. Hôm nay là Văn Nhân Nham ngày đại hôn. Bất quá bởi vì Lâm Phong xuất hiện, nơi này nhưng trở thành Lâm Phong múa đài. Lâm Phong mới là duy nhất nhân vật chính. Ánh mắt chuyển qua, Lâm Phong con ngươi rơi vào Đoàn Ngọc trên người. Từ hắn trong miệng, lạnh lùng phun ra một chữ. Cút, ngoặc kép, Đoàn Ngọc sắc mặt tái nhợt, thân thể mạnh mẽ co giật hạ. Lâm Phong nhìn người, muốn người lăn. Ngày hôm nay là người nhân sinh quan trọng nhất một ngày một trong. Người vốn nên bị mọi người vờn quanh, nhưng Lâm Phong ở đây sỉ nhục người nam nhân, người vẫn lấy làm kiêu ngạo nam nhân. Một mực người nam nhân, nhưng còn chỉ có thể trầm mặc. Đoàn Ngọc cắn chặt môi, sắc mặt tái nhợt không ngừng lấp lóe, lạnh lùng nói, Lâm Phong, ngươi không cần quá phận quá đáng nữa. Ta để ngươi lăn. Lâm Phong bước chân đạp xuống, sát ý như thủy triều nổ ra, hóa thành gào thét cơn lốc, diễn tấu ở Đoàn Ngọc trên người. Đạp, đạp, đạp, Đoàn Ngọc bước chân không ngừng lùi về sau. Này kiểu sát ý bên dưới, người không thể không lùi, phảng phất không lùi, Lâm Phong sẽ giết hắn. Lâm Phong, ngươi quá càn rỡ, Đoàn Liệt gầm lên một tiếng. Rít gào thanh âm hạ xuống, bước chân của hắn bỗng nhiên đạp xuống, hư không cất bước, sát ý ngập trời đem Lâm Phong thân thể bao phủ, không thể nhịn được nữa. Nhìn không trung đạp bước mà đến bóng người, Lâm Phong khóe miệng hiện lên một đạo nụ cười lạnh lùng. Một luồng kiếm vô hình ý, ở trong không gian bừa bãi tàn phá, bước chân dẫm một cái mặt đất. Nhất thời thân thể của hắn trực tiếp rút lên, bay về phía hư không, giơ lên bàn tay phải, bàn tay hạ xuống, hào quang lấp lóe mà ra. Kiếm, Lâm Phong, dùng bàn tay, thả ra ánh kiếm, ong ánh ánh kiếm, xì, xì, một đạo thanh âm rất nhỏ truyền ra. Kiếm quang phá tan tất cả, chỉ là trong nháy mắt, Đoàn Liệt trong miệng hét thảm một tiếng. Thân thể ngừng lại tiến lên, điên cuồng lùi về sau, hai tay khẩn bưng một cánh tay, ở nơi đó, một vết máu đỏ sẫm đang không ngừng có máu tươi chảy ra. Lâm Phong lăng không tùy ý một kiếm, suýt chút nữa chém Đoàn Liệt cánh tay, thậm chí suýt chút nữa thì tính mạng của hắn. Thật mạnh, ngoặc kép, Đoàn người lòng dạ ác độc tàn nhẫn co giật hạ. Lâm Phong thực lực quá mạnh mẽ, hắn khinh cuồng cùng Lăng Thiên Chi ngạo ý, là bởi vì thiên phú, bởi vì hắn mạnh mẽ. Đoàn Liệt, dĩ nhiên không chịu nổi Lâm Phong một đòn, vừa nãy nếu không là Đoàn Liệt né tránh cho dù, chỉ sợ cũng đã mất mạng tại chỗ. lần sau, định chém không buông tha. Lâm Phong lạnh lùng phun ra một đạo tiếng nói, thân thể hạ xuống, khiến người ta quần trong lòng lại là run lên. Định chém không buông tha. Vừa nãy, hóa ra là Lâm Phong hắn cố ý lưu thủ, mà không phải Đoàn Liệt né tránh đến đúng lúc. Lâm Phong, nói động thủ liền động thủ, hắn là thật sự dám giết. Trong lúc nhất thời, không người nào dám lại đứng ra, trừ phi huyền vũ cảnh cường giả ở đây. Bằng không, ai có thể làm kinh sợ Lâm Phong? Đáng tiếc, Đoàn Liệt tuy cũng là vương gia, hoàng thất huyết thống, nhưng cũng đã thiên trúc chi thứ. Thực lực không bằng Đoàn Thiên Lang, địa vị cũng không bằng Đoàn Thiên Lang. Hắn này vương phủ tuy rằng ở bên ngoài trong thành thế lực khổng lồ, nhưng huyền vũ cảnh cường giả, nhưng một cái đều không bỏ ra nổi đến. Nếu là có huyền vũ cảnh cường giả, cũng sẽ không theo hắn Đoàn Liệt, mà là sẽ theo cái khác lợi hại hơn hoàng thất vương gia. Đường đường vương phủ, càng chỉ có thể nhìn một người thanh niên cực kỳ càn rỡ, buồn cười đến cực điểm, nhưng cũng chân chính phát sinh ở trước mắt. Lâm Phong không có đi để ý tới đoàn người ý nghĩ trong lòng. Nhìn Văn Nhân Nham, trên người hắn phun ra nuốt vào sát ý, lạnh lùng nói, hôm nay, ta đại biểu Vân Hải Tông, chu diệt phản bội đồ. Văn Nhân Nham, Văn Nhân Nham, hôm nay hẳn phải chết. Lâm Phong tiếng nói hạ xuống, đoàn người ánh mắt run lên. Lâm Phong, muốn chu diệt Văn Nhân Nham. Văn Nhân Nham, hẳn phải chết. Văn Nhân Nham trên mặt bắp thịt co giật, lập tức lạnh lẽo cười nói, đại biểu Vân Hải Tông chu diệt phản bội. Buồn cười, ngươi có tư cách gì? Đại biểu Vân Hải Tông, ngoặc kép, ta có tư cách gì? Lâm Phong nở nụ cười, bàn tay của hắn giơ lên, ở hắn ngón trỏ bên trên, một viên thạch giới, là như vậy chói mắt. Nhìn thấy cái kia không thạch giới, Văn Nhân Nham tâm lại là run lên. Dân quốc phong vân toàn văn xem, Nam Cung Tông chủ rời đi thời gian, đem trưởng môn thạch giới giao phó cho ta. Ta Lâm Phong, đã sớm là Vân Hải Tông đời mới tông chủ. Mặc dù bây giờ Vân Hải Tông héo tàn, nhưng mặc dù chỉ còn dư lại ta Lâm Phong một người, Vân Hải Tông như trước ở, Vân Hải Tông tông chủ như trước ở, dù là ta, Lâm Phong. Âm thanh chậm rãi từ Lâm Phong trong miệng phun ra. Lâm Phong nhìn Văn Nhân Nham nói, Văn Nhân Nham, ngươi nói ta Lâm Phong có hay không tư cách tru sát ngươi này phản bội, phản sư tôn, khí tông môn bất nghĩa đồ. Đoàn người ánh mắt một trận dại ra. Lâm Phong lại vẫn là Vân Hải Tông tông chủ. Buồn cười, Đoàn Liệt cùng Văn Nhân Nham lại vẫn đều nói Văn Nhân Nham là nội định tông chủ. Lâm Phong mới thật sự là bị tông chủ coi trọng, định vị tông chủ người, cho đến hôm nay mới công chư với chúng. Vân Hải Tông vẫn không có diệt, bởi vì tông chủ vẫn còn ở đó. Chẳng trách Lâm Phong đối với Đoàn Thiên Lang thù sâu như biển. Chẳng trách Văn Nhân Nham tâm cũng run rẩy hạ. Chẳng trách trên tông môn hạ toàn bộ bảo vệ Lâm Phong một người. Thì ra là như vậy. Bọn họ đem Lâm Phong coi là hy vọng. Bọn họ đem vị trí tông chủ đều truyền cho Lâm Phong. Hắn Văn Nhân Nham tính là gì tông môn thiên tài? Buồn cười đến cực điểm. Được rồi, phí lời, nói quá nhiều. Hiện tại ta Lâm Phong lấy Vân Hải Tông tông chủ tên chu diệt phản bội. Lâm Phong lạnh lùng phun ra một đạo tiếng nói, sát ý cực kỳ ác liệt. Giơ tay lên, Lâm Phong trên người lộ ra vô cùng vô tận sát ý. Ngươi dám, ngoặc kép, dừng tay, ngoặc kép. Đoàn Liệt cùng Đoàn Ngọc đồng thời la lên. Tất cả mọi người con ngươi đều đọng lại, nhưng trong lòng rung động nhất không thể nghi ngờ là Văn Nhân Nham. Lâm Phong thật sự muốn giết hắn, không người nào dám chặn, cũng không có ai vì hắn chặn. cảm nhận được cái kia băng hàn thấu xương sát ý, trái tim của hắn một trận lạnh giá, thân thể run rẩy, giết, ngoặc kép, sát ý ngập trời trên không trung tỏa ra. Không có ai có thể dao động Lâm Phong quyết tâm, không người nào có thể ngăn cản Lâm Phong chu diệt Văn Nhân Nham. Khủng bố kiếm chùm sáng từ bầu trời chém xuống, óng ánh, chói mắt, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tất cả mọi người đều ngừng thở, ngơ ngác nhìn thanh kiếm này, này do trong hư vô xuất hiện, chém về phía Văn Nhân Nham kiếm. Kiếm ảnh lạc, không gian vẫn như cũ yên tĩnh, không hề có một tiếng động. Cực kỳ trầm mặc, Văn Nhân Nham cái trán đi xuống, trải qua mi tâm, lỗ mũi, dần dần, một đạo vết máu, từ trên xuống dưới, không ngừng lan tràn. Văn Nhân Nham hai con mắt trợn trừng lên, cũng rốt cuộc không có thần thái. Lập tức, thân thể của hắn, chậm rãi hướng phía sau ngã xuống. Chết, Văn Nhân Nham, bị Lâm Phong, tại chỗ chém giết. Tất cả, dường như mộng ảo, Văn Nhân Nham cùng Đoàn Ngọc đại hôn. Đoàn Liệt làm cho oanh oanh liệt liệt, dẫn ngoại thành người đến đây cùng bái tham quan. Nhưng đoàn người chứng kiến đến, nhưng cũng không thịnh thế hôn lễ, mà là hắn con rể, Văn Nhân Nham tử vong. Đoàn người chứng kiến chính là Lâm Phong tuyệt thế khinh cuồng, không người có thể ngăn. Ở trước mặt tất cả mọi người, ở Văn Nhân Nham cùng Đoàn Ngọc đại hôn tháng ngày, Lâm Phong giết Văn Nhân Nham, đánh Đoàn Liệt một nhà mặt, đánh trên khán đài tất cả mọi người quần mặt. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.